Chương 1370, công thành hạ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ngân quang thành trong vương cung, mạ cờ dầu ngay tại lo lắng đi qua đi lại lo nghĩ, làm sao cu nở dê không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nộ thế trên bàn đồ vật, khiển trách quát mắng, đến cùng là ai thu thập tình báo, đều là mù lòa sao? Người bên trong đại sảnh thở mạnh cũng không dám một cái, từ khi bẻn dạ mỉn hầu tước, lộ kỵ sĩ trưởng lần lượt bỏ mình tại Huệ Bờ Thành chiến dịch về sau, mà cờ rồ liền phảng phất đã mất đi phụ tá đắc lực. Bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên bá tức nơm nớp lo sợ nói. Đu nở dê vờ ơ y a bệ hạ, đám kia thô lô thú nhân chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào tới. Mặt khác một tên hầu tức phụ hòa nói. Mà cờ rồ ngồi liệt tại chủ vị, thanh âm tràn ngập rung động run nói. Đối phương có hơn vạn tên kỵ sĩ, cũng đều là thú nhân. Mà chúng ta kỵ sĩ chỉ có 6.000 tên, không, có thể đánh cũng chỉ có 5.000 tên. Phía dưới đám kia các quý tộc cũng nghẹn lời, hiện tại tình huống đúng là dạng này. Phụ vương, ta dẫn đầu kỵ sĩ đoàn đi nghênh chiến đám kia thú nhân đi. Kéo đại vương tử mời làm cho no y kéo là mạ cờ rổ con trai trưởng, cũng là duy nhất thành niên nhi tử. Cái khác mấy con trai bất quá là 12-13 tuổi, còn có mấy cái đều là nữ nhi. Mạ cờ rộ mở mắt ra, cự tuyệt nói, không, ta cũng không muốn ngươi đi chịu chết. Kéo đại vương tử cao mày, không hiểu 067 nói, nhưng là phụ vương, đối phương tấn công vào đến chỉ là vấn đề thời gian. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, nếu như không bắt một cái, chúng ta kết quả vẫn thua a một tên hầu tức đồng ý nói. Mạ cờ rổ vừa đi vừa về theo lấy huyệt thái dương, nói, để cho ta suy nghĩ lại một chút, các ngươi trước yên tĩnh một hồi. Phụ vương kéo đại vương tử lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, ta nói để cho ta ngẫm lại, nghe không hiểu sao mạ cờ rổ đã tiếp cận bạo tẩu. Kéo đại vương tử lần thứ nhất gặp phụ vương sức sống thành dạng này, vội vàng cúi đầu nói, vâng, phụ vương. Cái khác quý tộc thấy thế cũng không dám lại nói cái gì, đều lùi đến đại sảnh hai bên xì xào bàn tán bắt đầu, thậm chí có cũng vụng trộm ly khai chuẩn bị thu dọn đồ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngân quang thành bên ngoài bờ là đám người tiếng kèn, cùng va chạm cửa thành tiếng vang không ngừng vang lên. Mạ cờ rổ con mắt đóng chặt lại, hô hấp dồn dập, suy nghĩ khoảng chừng nửa giờ, mới mở ra con ngươi. Lúc này, ngoài cửa chạy vào một tên kỵ sĩ, bối rối báo cáo, bệ hạ, cửa thành bị công phá. Đại sảnh các quý tộc nghe được cái này, cũng không bình tĩnh, nhao nhao ồn ào lên. Cái gì cửa thành bị công phá kia? Chúng ta kỵ sĩ cu nở dê cản không được bao nhiêu thời gian. Khó nói nhóm chúng ta cũng phải chết ở cái này sao bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Mạ cờ rổ mánh liệt theo chỗ ngồi đứng lên, bất đắc dĩ nói, đào tẩu có thế bỏ chạy đây đều là thú nhân, nhóm chúng ta có thế đi đâu phụ vương, nhóm chúng ta cũng không thể tại nơi này chờ chết ta, còn lại kỵ sĩ trèo chống ý bao dài thời gian. Kéo đại vương tử lo lắng nói, hắn là không sợ chết, từ nhỏ đến lớn cũng lập chí làm một tên tốt lãnh tụ, cho nên huấn luyện kỹ thuật, quyết đấu thời điểm cũng rất chân thành. Hiện tại mã nở công quốc gặp phải cái này tình huống, hắn cảm thấy có nghĩa vụ đứng ra, dù là chiến tử trên chiến trường. Mạ cờ rổ không nói một lời đi ra hoàng cung đại sảnh, nhìn phía xa thảm liệt tình hình chiến đấu, kỵ sĩ bị đám kia thú nhân kỵ sĩ lấy nghiền ép. Mã nở công quốc hoàn toàn ở vào bị động một phương này, nguyên bản kỵ sĩ liền quân tâm tán loạn, chỗ nào địch qua đấu trí tràn đầy thú nhân kỵ sĩ đoàn. Tràng chiến dịch này tựa như tham ăn rắn cho chơi, thú nhân kỵ sĩ đoàn không ngừng xâm nuốt mạ nở công quốc kỵ sĩ đoàn, 5.000 người kỵ sĩ đoàn bị một chút xíu phân chia, sau đó diệt đi lại phân chia, như thế lặp đi lặp lại. Kéo đại vương tử cu nở dê theo đại sảnh đi ra, trầm giọng nói, phụ vương, ngài nhất định phải làm ra lựa chọn. Mạ cờ rổ suy nghĩ bị kéo đại vương tử đánh gãy. Sau khi lấy lại tinh thần tâm lực lao lực quá độ nói, đầu hàng đi. Cái gì phụ vương ngài muốn đầu hàng? Kẹo đại vương tử kinh ngạc. Ngược lại là sau lưng đám kia quý tộc liên tục gật đầu, hiện tại chỉ có đầu hàng, bọn hắn mới có cơ hội mạng sống. Ngươi mang theo một đội kỵ sĩ đi nói đi, nói nhóm chúng ta đầu hàng, sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhường ra Ngân Quang Thành cùng toàn bộ Mạ Nở Công Quốc. Mạ Cờ Dô triệt để tâm ý nguội lạnh. Hắn QNZ biết rõ muốn bảo toàn nhi tử, nữ nhi còn có thê tử, nhất định phải đi đến đầu hàng một bước này, ai cũng không biết rõ đám kia thú nhân có thể hay không tới cái lớn đổ thành loại hình. Vâng. Kéo đại vương tử nức nở nói. Hắn cho dù có thiên ngôn và ngữ, tại thời khắc này QNZ giấu ở trong bụng. Nửa giờ sau, lấy keo đại vương tử cầm đầu 100 người kỵ sĩ đoàn, xuất hiện tại chiến trường trước. Ô bí nhìn thấy keo đại vương tử, khinh thường nói, còn dự định vùng vây dây chết sao? Keo đại vương tử đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, điều chỉnh một hồi lâu cảm xúc nói, nhóm chúng ta là tìm tới hàng. Đầu hàng ô bí ngây ngẩn cả người. Để các ngươi kỵ sĩ dừng lại đi, nhóm chúng ta nguyện ý nhường ra Ngân Quang Thành. Kéo đại vương tử trầm giọng nói. Ô bị nắm kéo dây cương đánh giá kéo đại vương tử, một hồi lâu mới nhấc tay hô, ngừng cũng dừng lại đi. Kéo đại vương tử cu nở dê đi theo hô. Theo hai phe tiếng nói rơi xuống, ngay tại đấu đá bên trong các kỵ sĩ cũng ngừng lại, ồn ào náo động thanh âm chậm rãi ngừng lại, chỉ còn lại chiến mã hồng hổ câm thanh. Cùng kẻ thụ thương kêu rên. Keo đại vương tử đảo mắt chu vi, phát hiện tự mình kỵ sĩ khôi giáp tán loạn, toàn thân đều là máu, còn có nằm trên mặt đất kêu rên các kỵ sĩ, trong lòng không nói ra được tư vị. Ô bí lúc này tâm cảnh liền không đồng dạng, trên mặt tràn đầy ý cười, trên tay là cha y xuống máu đại phủ. Keo đại vương tử lấy lại tinh thần, nói, ta là Mã Nở Công Quốc đại vương tử Kẹo. Dẫn ta đi gặp các ngươi đại nhân, ta muốn cùng với nàng tự mình nói chuyện. Nói chuyện ngươi mang nhiều như vậy kỵ sĩ cũng không giống như chỉ là nói chuyện bộ dạng. Ô bị cái cầm ra hiệu lấy đại vương tử sau lưng 100 tên kỵ sĩ. Kéo đại vương tử quay đầu nhìn phía sau kỵ sĩ, thở dài nói, ta chỉ đem 10 tên kỵ sĩ. Ô bị nhìn thấy đại vương tử sảng khoái như vậy, đại phủ khiêng trên vai, đạo, tốt, thật sảng khoái. Kéo đại vương tử tại ô bi dẫn đầu dưới, ra khỏi cửa thành, hướng phía bờ lạ phương hướng tiến lên. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.